Chương 3266 tối cường thăng cấp hệ thống. Chết cho ta. Cung vớt Bi Liêu Thần Tông, Phó Tông Chủ Diệp Tu La, Thần Tông năm đại cường giả một trong, tương tự cũng là vị diện này một trong 10 đại cường giả, hắn đột nhiên xuất hiện làm cho cả huyền thành vì đó một tỉnh, thật giống như thời gian ngừng chuyển động. Diệp Tu La đứng Huyền Ngọc phía sau, hai mắt mang theo nhà nhạc tinh mang, liếc mắt nhìn, lập tức lại nhìn về phía huyền các này hai tên trưởng lão, nhà nhạc một tiếng, nói, nàng là ta Thần Tông huyền thị đệ tử hậu nhân. Huyền gia chịu khổ. Tàn sát, ta dẫn nàng về Thần Tông, các ngươi không có ý kiến chứ? Tiếng nói bên trong lộ ra uy thế, hai tên huyền các trưởng lão căn bản nói không ra lời, rất khó chịu, liền toán bọn họ có ý kiến cũng không nói ra được, hai người lại như là thất thanh như thế. Diệp Tu La khẽ mỉm cười, nói, để nếu không có ý kiến, vậy ta liền dẫn nàng rời đi. Nói xong, Diệp Tu La một phát bắt được Huyền Ngọc vai, liền muốn bay đi. Ta có ý kiến. Đột nhiên một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh, Long Phi hô lên một tiếng, nhanh chân đi đi tới, Diệp Tu La hai mắt hơi híp lại, nhìn Long Phi một chút, kể có chút ý nghĩa. Hắn uy thế có thể đem toàn bộ huyền thành người cho nghiền ép ở, tương tự Long Phi cũng ở hắn nghiền ép bên trong, thế nhưng Long Phi nhưng thật giống như không có chịu đến nghiền ép như thế, hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc, huyền các trưởng lão đều bị nghiền ép nói không ra lời, Long Phi lại có thể phát ra âm thanh. Huyền Ngọc nhìn Long Phi đi ra, cũng lập tức nói, "Ngài lão tổ tông, cứu ta." Ta không muốn với hắn đi Thần Tông, ta không muốn. Diệp Tu La nhìn Long Phi, nhàn nhạt nói, ở ngươi, có ý kiến gì? Long Phi nói, ta là nàng lão tổ tông, nàng sự tình chính là chuyện của ta, ngươi vừa nãy không nghe thấy nàng không muốn cùng ngươi đi sao? Diệp Tu La nói, ê lão tổ tông, huyền gia lão tổ tông. Long Phi nói, y không sai. Diệp Tu La nhìn Long Phi trong mắt lộ ra miệt thị, nói, ngươi chỉ là một cái thông u cảnh rác rưởi cũng dám xưng mình là huyền gia lão tổ tông. Ngươi đã là huyền gia lão tổ tông, vậy ta liền nhìn ngươi mạnh bao nhiêu sức mạnh. Tiếng nói vừa dứt. Áo bào đen hơi động, Diệp Tu La bóng người liền như một cái mang long hung hăng cực kỳ trùng kích ra, mãnh, cuồng, liệt, ba chữ đại diện cho Diệp Tu La sức mạnh, hắn cùng Lôi Cương sức mạnh hoàn toàn khác nhau, hắn sức mạnh tràn ngập thần tông tu luyện thần lực, thiên biến vạn huyễn. Dường như ma pháp, cuồng liệt cực kỳ, trong một ý nghĩ xung kích tới, hư không thứ phá, trong hư không một tay chụp vào Long Phi yết hầu. Lão tổ tông, cẩn thận. Huyền Ngọc đột nhiên hô lên một tiếng, huyền các hai tên trưởng lão cũng là tròng mắt đột nhiên co rụt lại, muốn phát ra âm thanh, nhưng cái gì cũng không phát ra được. Lôi Cương cũng là ánh mắt chìm xuống, có chút tiếc hận, hắn biết Long Phi muốn chết, Diệp Tu La hoặc là không ra tay, một khi ra tay, vậy thì là Tu La lấy mạng. Tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình tồn tại, hắn rất muốn vì Long Phi cầu xin, nhưng là, vô dụng, Diệp Tu La muốn giết người, sẽ không có sống sót. Trong hư không từng trận nổ vang, Long Phi trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo, một cái tay dường như trong địa ngục duỗi ra đến, khóa hướng về Long Phi yết hầu. Cha! Ta Enatra cảm giác được Long Phi nguy hiểm, liều mạng đứng lên đến, Long Phi nói, ê này một vời ta tới khiêng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhi tử đã hư thoát. Nếu như lại để hắn khi một chiêu, e sợ thật sự muốn, Long Phi tuyệt đối sẽ không, thật vất vả có con trai, bảo vệ không tốt cũng coi như, làm sao còn có thể làm cho hắn bị thương, hai mắt một nanh, Long Phi nhìn này vặn vẹo không gian, này chính là nổ vang sự công kích của hắn điểm, cơ thể hơi chìm xuống, toàn thân căng thẳng lên, song quyền nắm chặt, trong lòng hống ra một tiếng, e đến đây đi, đến đây đi. Người như mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra. Đến. Rít gào một tiếng. Hai tay như pháo, quay về vặn vẹo không gian oanh đi tới. Muốn chết. Không gian một nứt, một tay đâm thủng, Diệp Tu La không chờ Long Phi đánh xuống đến, một tay liền bóp lấy Long Phi yết hầu, thì ầm ầm ầm. Đột nhiên nhấn một cái, siêu cường sức mạnh sóng trùng kích nổ tung, từng đạo sức mạnh hoa văn từ trên bàn tay của hắn khuấy động đi ra ngoài, hì vù. Một đạo sức mạnh sóng trùng kích bắn ra đi. Long Phi cả người bị đè trên mặt đất. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, mặt đất lõm vào, cấp tốc rạn nứt ra, Long Phi thân thể một ao, một ngụm máu tươi cùng phun ra ngoài, kể qua thì huyết hầu then chốt càng là dường như gãy vỡ giống như vậy, hô hấp vào đúng lúc này đều đình chỉ, khí quản, huyết hầu cái gì đều gãy vỡ như thế, khó chịu, cực kỳ khó chịu. Diệp Tu La tu vị quá mạnh mẽ, Long Phi đẳng cấp cùng hắn chênh lệch quá lớn, vốn là không thể vượt qua tồn tại. Cha Enatra hô lên một tiếng, Long Phi nặng nề một tiếng, kể ta không có chuyện gì. Còn chưa có chết. Vốn là muốn buông tay, Diệp Tu La hai mắt một trận, thì còn chưa có chết. Tay trái hơi động dưới chưởng sức mạnh cuồn cuộn, dường như thập vạn đại sơn quay về Long Phi đầu liền muốn tầng tầng oanh kích xuống, nhưng là vào lúc này. Đột nhiên một tiếng. Diệp Tu La, ngươi đủ chưa? Nơi này là Huyền Thành, không phải ngươi thần tông. Mấy bóng người từ giữa bầu trời đáp xuống, tiên ảnh mờ mịt, bọn họ vừa xuất hiện toàn bộ Huyền Thành liền bị một luồng mạnh mẽ huyền lực cho bao phủ lại, đem Diệp Tu La uy thế toàn bộ đánh nát đi, mọi người khôi phục tự do, thật dài thở ra một hơi, Huyền các trưởng lão lập tức quỳ trên mặt đất, kệ tham kiến các chủ đại nhân. Dẫn đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua rất trẻ trung, 30 tuổi ra mặt, trên người hắn lộ ra một luồng nồng nặc khí tức, dưới chân mỗi bước ra một bước, đều thăng ra một đóa kỳ dị cánh hoa đi ra. Diệp Tu La hai mắt một nanh, hơi một tiếng, nói, kẻ ta Diệp Tu La muốn giết người, vẫn không có có thể sống. Long Phi sống sót, đó chính là hắn sỉ nhục, vì lẽ đó Long Phi nhất định phải chết. Diệp Tu La không để ý đến các chủ, quay về Long Phi đầu vẫn là đột nhiên oanh tiếp xuống, chưởng ấn như thần, quay về Long Phi mi tâm một chưởng đánh xuống. Làm càn. Các chủ giận dữ, hắn không nghĩ tới Diệp Tu La còn dám ra tay, một đạo sức mạnh lôi điện bình thường xung kích đi tới, bất quá, Long Phi hai tay bắt trên mặt đất, hắn hai tay xuất hiện loại kia từng đạo màu tím hình xăm, chỉ là ở quần áo phía dưới, không người nào có thể nhìn thấy. A a a, Long Phi tầng tầng gầm thét lên, Huyền Thành rung rẩy lên, huyền trong thành sức mạnh không ngừng tụ tập đến Long Phi trong bàn tay, Huyền Thành bản thân liền là Huyền Các hộ sơn đại trận, nó là một cái siêu cường huyền thuật trận pháp, trong thành mỗi một mảnh đất gạch, mỗi một tấc đất bên trong đều ẩn chứa siêu cường huyền lực, giờ khắc này, Long Phi đang điên cuồng hấp thu huyền trong thành huyền lực. Các loại mạnh mẽ huyền lực điên cuồng tụ tập đến Long Phi hai tay bên. Trên, trong nháy mắt, Diệp Tu La tầng tầng một đòn, ầm ầm. Quay về Long Phi mi tâm oanh kích xuống, kẻ chết. Long Phi tay trái chặn lại, lòng bàn tay bên dưới mắt trần có thể thấy huyền lực đường nét. Ầm. Sức mạnh nổ tung, trực tiếp đem Diệp Tu La một chưởng này cho chặn lại rồi. Diệp Tu La kinh ngạc cực kỳ, kẻ không thể, ngươi, e sức mạnh lăn lộn, trong hố sâu tro bụi nổi lên bốn phía, không có ai để mắt bên trong phát sinh cái gì, chỉ nghe Long Phi rít lên một tiếng, kẻ chết đi cho ta.